Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, còn dư lại không có mấy. 4. Càng cầu giữ gốc vé tháng. Kim sư làm việc từ trước đến nay cẩn thận, như chuyện không có nắm chắc tình, hắn tuyệt đối sẽ không khoe khoang khoác lác. Đã từng lật xem bên trong trận pháp dung, toàn bộ đều bị hắn thuộc nằm lòng. Từng cái phương vị, mỗi một góc độ, hắn đều ở tâm lý âm thầm bố trí quá vô số lần. Vào trận, Đường Tu trầm giọng quát lên. Kim sư bước ra một bước, sau một khắc đã xuất hiện ở bát hoang lục hợp đại trận bên trong. Khi hắn chứng kiến từng đạo thiêu đốt hỏa cầu hướng hắn sao mà đến thời khắc. Cước bộ nhoáng lên, sau một khắc đã xuất hiện ở vài mét bên ngoài. Cùng này đồng thời, tầm mắt của hắn di chuyển nhanh chóng, ngắn ngủi 1-2 giây, liền phát hiện muốn tìm địa phương. Phá, chấm ngoặc kép, 4 đám hỏa cầu ở cực trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở chung quanh hắn, mà xoay quanh ở bên cạnh hắn cái kia thanh tiên kiếm. Tắc thì trực tiếp bà, đem 4 đám hỏa cầu bổ ra, theo hắn bước chân di động, hết thảy sao mà đến hỏa cầu đều bị hắn tránh né hoặc phá vỡ. Nhưng sau xuất hiện đang xác định tốt vị trí chỗ, bỗng nhiên, bên trong trận pháp hết thảy hướng hắn sao mà đến hỏa cầu tiêu tán. Mà hắn cũng đứng ở an toàn vị trí, cùng này đồng thời, bị vây ở bát hoang lục hợp trong đại trận từ thiện Phật sư đám người, cũng đang chật vật tránh né trong trận pháp hình thành công kích. Khi thì lôi điện, khi thì bạo vũ, khi thì bão phong, khi thì gai đất, vô số loại hoàn cảnh biến ảo hình thành công kích lệnh bọn họ thân trên. Lên, đã vết thương thật mệt mỏi. Trong cơ thể tu luyện ra lực lượng cũng tiêu hao cự đại. Phải nghĩ biện pháp phá trận, nếu không thì chúng ta sẽ bị nhốt ở bên trong. Cái kia vị điều khiển đen nhánh thập tự giá, khuôn mặt trên, lên, bị xé mở một đạo máu chảy đầm đìa vết thương tà dị thanh niên. Miễn cưỡng tránh thoát khỏi một đoàn bão gió công kích, lớn tiếng kêu lên, từ thiện Phật sư một mạch đang quan sát cái này trận pháp. Hắn là trong mọi người thụ thương nhẹ nhất, thực lực của tự thân cũng không có chịu đến nhiều thiếu ảnh hưởng. Thậm chí ở chính mình tránh né thời khắc, còn có thể đối với đồng bạn làm viện thủ. Nhưng mà, hắn đủ nghiên cứu vài chục phút, cũng không có nhìn thấu cái này trận pháp huyền diệu. Hiện tại, chỉ có một biện pháp. Từ thiện Phật sư trầm nói rằng, tà dị thanh niên lộ ra kinh hỉ thần sắc, gấp hỏi, từ thiện Phật sư, cái gì biện pháp? Chúng ta đều bị tổn thương. Nếu như có thể phá trận cũng nhanh rơi, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Từ thiện Phật sư trầm nói rằng, ta muốn đến là ngu nhất biện pháp, đó chính là dĩ lực phá pháp. Chúng ta dốc hết lực lượng, công kích trong trận pháp cùng một cái vị trí, tranh thủ một kích chi hạ bà, đem, đáng chết này trận pháp phá hỏng, được. Đồng ý, mọi người khác dồn dập gật đầu. Thần tốc hướng từ thiện Phật sư áp sát tới. Từ thiện Phật sư chỉ hướng nhất chỗ, trầm nói rằng, ta cảm giác có dũng khí, nơi đó là toàn bộ trận pháp yếu kém nhất địa phương, nhưng này trong hình thành công kích cũng tối đa, cho nên chúng ta muốn phá trận, một mặt phải phá hủy cái hướng kia hết thảy công kích, về phương diện khác còn muốn thêm đại công kích lực độ. Bà đem, nơi ấy phá vỡ một cái chỗ rách, chỉ cần chúng ta có thể thành công, cái này trận pháp sẽ gặp trực tiếp bị phá rơi. Động thủ, theo từ thiện Phật sư một tiếng bảo quát, uống, tất cả mọi người dụng hết toàn lực, hướng bọn họ tỏa định phương hướng công kích quá khứ. Một đoàn đoàn hỏa cầu chung xen lẫn từng đạo thiểm điện, uy lực cường hoành phi thường. Nhưng đang lúc mọi người công kích xuống, hết thảy hỏa cầu cùng thiểm điện đều bị bọn họ phá hỏng. Mà còn sót lại lực lượng càng là đánh vào một tầng lồng năng lượng phía trên. theo lồng năng lượng trên lên, tạo nên tầng tầng sóng gợn. Một đạo cọng tóc lớn bằng vết rạn xuất hiện, nhưng ở đợt công kích động tản đi thời khắc, cái kia sợi vết rạn từ tự động khép lại, chấn động sóng gợn cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Trận pháp công kích uy lực ở suy yếu, tà dị thanh niên đáy mắt hiện ra thất vọng thần sắc. Nhưng ở trong khoảnh khắc về sau, hắn liền nhạy cảm phát hiện một vấn đề, tức thì kinh hỉ gọi vào. Từ thiện Phật sư nhếch miệng cười, đại nói rằng, không sai, chúng ta mặc dù không có một kích bả, đem, trận pháp phá hỏng, nhưng cho nó tạo thành tổn hại, thế cho nên trận pháp hình thành công kích uy lực yếu bớt. Như chúng ta liên tiếp không ngừng công kích, tin tưởng cái này trận pháp sớm giả hội bất kham phụ trọng, bị chúng ta mạnh mẽ phá hỏng. Yêu khí đà hán khôi ngô quát lên, vậy cứ tiếp tục công, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, nhất bà, đem, núp trong bóng tối, giống như rắn độc tiên kiếm, vô thành vô tức đâm thủng trái tim của hắn, ở kiếm mang khuấy động chung, thân thể của hắn bị tê liệt thành cục thịt hình, ở ầm ầm nổ lên thời khắc, hình thành một mảnh huyết nhục văng tung tóe thảm cảnh. Vừa mới hiện thân kim sư, đáy mắt lóe ra thị huyết quang mang, một kích tất trúng chi về sau, lập tức hướng phía sau rút lui nửa bước, nhưng sau hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Từ thiện Phật sư đám người mặt sắc thốt nhiên đại biến. Bọn họ không thấy tinh tường có người đánh lén, chỉ cảm thấy chịu đến một lăng liệt năng lượng ba động. Vội vã quay đầu thời khắc, liền chứng kiến yêu khí đại hán khôi ngô thân thể nổ tung. Loại này quỷ dị tình hình lệnh bọn họ sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí. Trong ánh mắt sợ hãi cũng nảy sinh vài phần. Tay cầm đen nhánh thập tự quân tà dị thanh niên theo bản năng hướng từ thiện Phật sư nhích lại gần. Cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tự liền theo bốn phía sao mà đến hỏa cầu cùng thiểm điện. Hắn đều không có đi ngăn cản. Bất quá, cái kia vị hắc người nữ tử bỗng nhiên rút lui hạ nàng trên người phi phong. Cánh tay huy động thời khắc, hắc sắc phi phong hình thành một đạo sương mù trạng thái khí tường. Bả, đem, hết thảy sao mà đến hỏa cầu cùng thiểm điện tất cả đều ngăn trở. Nửa phút, hắc ám phi phong tối đa có thể ngăn cản nửa phút. Mọi người nhanh lên công kích cùng một cái vị trí, nếu không thì hắc ám phi phong bị hủy. Chúng ta còn muốn phòng ngừa chung quanh tập sát. Hắc người nữ tử nũng nịu quát lên. Công kích, từ thiện Phật sư cũng ý thức được lúc này tình hình nguy cơ. Không chút do dự giơ lên hắn thiền trượng, hung hăng hướng phía trước ném tới. Kim sư ẩn nấp ở trong tối chỗ, nguyên bản còn dự định tiếp tục đánh lén, nhưng chứng kiến hắc nhân kia nữ tử tế xuất hắc ám phi phong, tức thì đáy lòng có chút ủ rũ, vội vàng truyền âm cho Đường Tu. Lão bản, địch nhân có phòng ngự loại hình pháp khí, ta tạm thời không có biện pháp tiếp tục đánh lén. Hơn nữa, bọn họ ở công kích phong thủy đại trận một cái nào đó điểm. Như chiếu bọn họ như vậy công kích xuống phía dưới, rất nhanh trận pháp cũng sẽ bị bọn họ phá hỏng. Đứng ở trận pháp phía ngoài Đường Tu, đáy mắt hiện lên hàn quang, thân ảnh trong nháy mắt tiến nhập bát hoang lục hợp đại trận bên trong. Hắn bước chân phi thường đặc biệt, dẫm ở phương vị cũng phi thường đặc thù, nhìn như khiêu vũ một dạng thân hình, không có đụng phải bên trong trận pháp bất kỳ công kích. Liền xuất hiện ở từ thiện Phật sư đám người phụ cận. Có chút ý tứ, Đường Tu lần nữa tế xuất thần kiếm. Theo khí tức kinh khủng bạo nổ phát, thần kiếm trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Hình thành một cái gần trăm mét dáng dấp khủng bố cự kiếm. Nhưng sau hung hăng hướng tầng kia hắc ám phi phong bổ tới. Oanh, chấm ngoặc kép, hắc ám phi phong bị đánh cho nát bấy. mà Kim Sư thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia vị hắc người nữ tử thân về sau. Theo tiên kiếm đảo qua, hắc người nữ tử mặt sắc thảm biến chung, đầu bị trực tiếp chém rụng. Ngoại trừ Tử Thiện Phật Sư bên ngoài, những người khác bị thần kiếm công kích dư ba trùng kích, dồn dập hướng bốn phía chạy trốn. Hắc ám lĩnh vực, Tinh Khoát lúc này đã khôi phục thực lực, tuy là hắn thân trên lên cũng có chút thương thế, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chứng kiến Tử Thiện Phật Sư đám người đụng phải lớn như vậy tổn thất, cái kia trái tim hoàn toàn xách lên, có thể hay không sống đào tẩu. Hắn cần trông cậy vào Tử Thiện Phật Sư đám người, cho nên lúc này hắn hung hãn xuất thủ lệnh chu vi phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước đều bị khói đen che phủ đứng lên. Lĩnh vực của hắn, hắn có thể quan sát được bên trong lĩnh vực tất cả, cũng có thể phòng bị địch nhân đánh lén. Phá cho ta! Tử Thiện Phật Sư cũng hướng nhất chỗ đánh tới, mà hắn nhào tới phương hướng chính là trận pháp yếu kém nhất chi chỗ. Theo thiền trượng hung hăng đánh vào nơi ấy, tức thì lồng năng lượng trên lên hình thành hơn 10 đạo lỗ thủng. Mà nhất khắc, trong tay hắn thiền trượng bỗng nhiên ném ra ngoài, bả đem cái kia hơn 10 đạo lỗ thủng khuấy động, xé mở. Đi mau! Tử Thiện Phật Sư bất chấp đi giúp người khác, quát lên một tiếng lớn chi về sau, thân hình thần tốc theo lỗ thủng ra trực tiếp thoát ra. Trốn, chạy mau! Những người khác phảng phất chứng kiến chạy ra thăng thiên ngày hy vọng, dồn dập hướng lỗ thủng phóng đi. Mà theo sát Tử Thiện Phật Sư sau lưng chính là vừa mới thi triển hắc ám lĩnh vực Tinh Khoát. Đường Tu mặt sắc phát lạnh, lành lạnh nói ra, muốn chạy trốn, ta cho phép sao? Thần kiếm hóa thành vô số đạo kiếm mang, phô thiên cái địa hướng lỗ thủng phương hướng sao sao sao sao. Trong chớp mắt, chỉ lo chạy trối chết hai vị kia giống như là hấp huyết quỷ một dạng nam tử, liền bị tầng tầng lớp lớp kiếm mang xuyên thấu, thi thể rơi xuống ở thông suốt khẩu bắc mặt. Trận pháp bị phá, Đường Tu cùng Kim Sư thân ảnh xuất hiện ở cái kia hai cỗ bên cạnh thi thể về sau. Tử Thiện Phật Sư cùng Tinh Khoát, Tà Dị thanh niên ba người đã hướng xa chỗ chạy trốn đi. Đường Quang, Đường Ám, cái kia Tử Thiện Phật Sư cùng Tinh Khoát phải chết. Mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, đều muốn đem hắn nhóm lưu xuống. Đường Tu nhanh như tia chớp đuổi theo, đồng thời quát lớn, đúng, Đường Quang thân hình cực nhanh, so với Kim Sư đều muốn nhanh tốt nhất vài lần. Trong sát na theo Kim Sư bên người bắn vọt quá khứ về sau, theo Đường Tu hướng ba người đuổi theo. Mà ở Đường Tu cùng Đường Quang phía trước, trong không khí không ngừng tạo nên tầng tầng sóng gợn, một như có như không khí tức, thì dường như du ngư ở trong biển du động, tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Đường Tu đáy mắt hiện lên dị sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, toàn bộ Bách Yến Tửu Lâu, ngoại trừ cô Yên Nhi cùng Cơ Si Mị bên ngoài, sợ rằng Đường Ám tốc độ có thể xếp hạng số 1. Dù cho chính mình sở hữu kim đan hậu kỳ thực lực, dù cho mình am hiểu vô số loại độn pháp, nhưng cùng có thể lợi dụng không gian Đường Ám so với, sợ rằng còn muốn kém hơn một chút. Tinh Khoát, chúng ta là vì cứu ngươi mới gặp đến tổn thất lớn như thế, cho nên bây giờ đến phiên ngươi báo đáp chúng ta, lưu lại ngăn cản bọn họ. Chỉ cần lần này ngươi không chết, lấy sau ngươi chính là huynh đệ của chúng ta. Tử Thiện Phật Sư tim đập tốc độ cực nhanh, hắn cũng loáng thoáng cảm nhận được trong không khí một hơi yếu ba động đang hướng về bọn họ thần tốc tới gần, cho nên hắn đoán được chính là phía trước cái kia vị thần bí nữ sát thủ. Tinh Khoát mặt sắc đại biến, hắn không nghĩ tới Tử Thiện Phật Sư vậy mà lại ở này thì đưa ra loại yêu cầu này. Hắn rất tin tưởng, nếu như mình lưu lại ngăn cản Đường Tu đám người, chỉ sợ hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Không thể chết! cho dù là đắc tội Tử Thiện Phật Sư, cho dù là chính mình nửa năm sau cần hắn giúp đỡ giải độc, cũng không có thể ở lại đi tìm cái chết. Chỉ cần mình có thể chạy đi, vậy biển rộng thiên không, chính mình tùy tiện đều có thể tìm được giấu kín địa phương. Đương nhiên, như đến rồi vạn bất đắc dĩ tình huống xuống, chính mình thậm chí có thể chạy về Hắc Vu gia tộc. Tin tưởng phụ thân sẽ không trơ mắt xem cùng với chính mình bị Đường Tu cùng Tinh Luân bọn họ sát hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.